cười cười. À, ra là đến từ Yến Châu xa vạn dặm. Hiệu trà Thanh Dương chúng ta có nhiều loại trà khối tốt. Xin mời. Tên hộ vệ lập tức đi trước dẫn đường. Có thể từ cực Bắc Yến Châu tới đây, khẳng định là làm ăn lớn. Không ai đi đi về về gần 2 vạn dặm đường chỉ để mua ít hàng hóa. Loại hiệu trà cỡ lớn như thế này, bình thường chỉ làm ăn với những nhà buôn cỡ lớn. Chư sư phụ, vị này là thương nhân đến từ Yến Châu. Tên hộ vệ dẫn Đằng Thanh Sơn tới một đại sảnh. Bên trong có một lão già mặc áo lông cừu màu đen rất mắc tiền. Bước sang nghênh đón, lão già chắp tay cười. Lão hủ họ Chu, không biết huynh đệ là Tần Nguy. Đằng Thanh Sơn nói hoàn toàn theo khẩu âm U Yến. Kỳ thật, Đằng Thanh Sơn sở dĩ có thể dễ dàng nói khẩu âm U Yến là vì khẩu âm U Yến trên thực tế là khẩu âm của khu vực Đông Bắc ở thế giới hiện đại kiếp trước. Ngoài ra, đã là sát thủ, hắn cũng được huấn luyện qua về phương ngôn. Do đó, bây giờ Đằng Thanh Sơn giả giọng rất dễ dàng. Tần huynh đệ, mời ngồi. Tên Chu sư phụ và Đằng Thanh Sơn cùng ngồi xuống. Lúc này, thị nữ cũng bưng khay đi lên, đặt hai chén trà trước mặt Đằng Thanh Sơn và Chu sư phụ. Mời uống trà. Chu sư phụ mỉm cười mời. Đằng Thanh Sơn nâng chén lên, khẽ uống một ngụm, lưu lại hương trên môi, màu sắc đỏ vàng sáng ngời, quả là trà tốt. Tần huynh đệ cũng dành đạo uống trà nhỉ. Chu sư phụ cười tán thưởng. Cũng phải hiểu biết để kiếm cơm ăn, không hiểu chút gì làm sao buôn bán được. Chu sư phụ, không biết hiệu trà Thanh Dương của các ngươi có bao nhiêu trà khối. Đằng Thanh Sơn cười nói. À, không biết. Tần huynh đệ muốn phẩm cấp nào? Chu sư phụ trở nên nghiêm túc. Hiệu trà Thanh Dương chúng ta bán trà khối chủ yếu phân làm 5 phẩm cấp. Mỗi phẩm cấp cũng chênh lệch về giá rất lớn. Phẩm cấp thấp nhất là một vài những thứ dễ trà vứt đi, được sấy ở nhiệt độ cao. Trà khối đó rất thường, một vài người bình dân thường xuyên uống. Còn lên cao hơn nữa, giá sẽ cao hơn. Như trà khối tam phẩm, một cân trà khối cũng phải hết 5-6 lạng. Trà khối nhị khối, một cân cũng đại khái 12-13 lượng. Do chủng loại trà khác nhau nên cũng có sai biệt tinh tế. Về phần loại nhất phẩm trà khối, một cân trà khối phải tới 50 lượng bạc. Đằng Thanh Sơn nghe thế tán thưởng. Nhất phẩm trà khối còn đáng giá hơn cả bạc nhỉ. Một cân nhất phẩm trà khối giá 50 lượng bạc chính là 5 cân bạc. Trà khối quý nhất cũng phải gần 100 lượng bạc một cân. Nếu là một vài loại trà đặc chế, quả còn quý hơn vàng. Chu sư phụ cười nói. Nhưng trà này có số lượng cực nhỏ, hiệu trà chúng ta hàng năm cũng chỉ tìm được một phần nhỏ. Trà tốt nhất đại bộ phận đều được một vài đại nhân đem đi rồi. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu. Một vài trà cực chân quý, một lượng trà có giá trị trên 10 lượng hoàng kim cũng có. Nhưng cấp độ trà này thì không đủ để nén thành trà khối. Trà khối nhị phẩm, Đằng Thanh Sơn cười nói. Trà khối nhị phẩm đối với các bộ lạc thảo nguyên đã là trà tốt lắm rồi. Hàng hóa quá nhiều, vận chuyển phiền toái lắm. Mua trà khối dễ, nhưng vận chuyển phiền toái. Do đó, giới buôn chuyến bình thường sẽ mua loại trà khối quý vừa vừa. À, Tần huynh chuẩn bị buôn tới thảo nguyên à? Chu sư phụ hơi thán phục. Nơi đó rất loạn lạc đó, vốn chính là đầu đeo ở lưng quần để kiếm tiền. Đằng Thanh Sơn cười khẽ, hỏi nhỏ. Ngươi có mấy loại trà khối nhị phẩm? Hiện cửa hiệu có 3 loại nhị phẩm trà khối. Nếu ngươi cần mua đem tới Thảo Nguyên, với sở thích của người Thảo Nguyên, ta thấy ngươi chọn Tử Nha trà khối trong số trà khối nhị phẩm là tốt nhất. Người Thảo Nguyên thích nhất loại Tử Nha trà khối này. Chu sư phụ chân thành đề nghị. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Tử Nha trà khối này ngươi ra giá như thế nào? Một cân giá bao nhiêu? Một cân 13 lượng bạc. Chu sư phụ đáp. Chu sư phụ, ở trà điếm bình thường bên ngoài cũng chẳng đắt hơn giá ngươi vừa báo bao nhiêu. Nói giá thật một chút đi. Đằng Thanh Sơn cười lớn. Hơn nữa, ta mua nhiều hàng, mọi người ai cũng có chút lời chút đỉnh. Ngươi mua bao nhiêu? Chu sư phụ hỏi. 800 khối. Đằng Thanh Sơn đáp. Mắt Chu sư phụ rực sáng. Cú làm ăn lớn đây. Bình thường, giới bình dân một năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 lượng bạc. Một cân trà khối tới 13 lượng bạc, rõ ràng dành cho người có tiền hưởng thụ. Còn 800 khối cũng đích xác xem như một vụ mua bán lớn rồi. Ngươi muốn giá nào? Chu sư phụ dò hỏi. Đằng Thanh Sơn nói thẳng. 10 lượng bạc một khối. Giá này quá thấp. Chu sư phụ liền trả lời. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Chu sư phụ, phải thấp thôi. Cả người bản địa lấy hàng này phòng trường cũng không cao hơn ta bao nhiêu, mà ta là người duy nhất mua tới 800 khối hàng nhị phẩm. Ta một đường tới Thảo Nguyên chính là đùa với tính mạng, người cũng nên giúp đỡ một chút. Ta muốn hỏi người để mua thêm một con xích hỏa mã, 1000 lượng bạc một con, được không? Chú sư phụ hơi suy nghĩ rồi lập tức cười lớn. Tần huynh, được rồi. 800 khối trà nhị phẩm cộng với một đầu xích hỏa mã, tổng cộng 9000 lượng bạc. Kỳ thật 10 lượng bạc một khối quả là hơi bèo với chú sư phụ, nhưng Đằng Thanh Sơn lại mua con xích hỏa mã. Trên đầu con xích hỏa mã này họ cũng có thể lời được 200-300 lượng bạc, do đó khoản thu về cũng đáng kể lắm. Trong nhà kho, hai cái dương đang mở nắp. Chu sư phụ, Đằng Thanh Sơn cùng với nhiều người làm trong hiệu trà. Đằng Thanh Sơn mở chiếc dương nhỏ xách trên tay, trong dương là vài thứ y phục và những vật phẩm bình thường. Đằng Thanh Sơn lấy từ trong mớ y phục ra một vài tờ ngân phiếu, rồi móc trong ngực ra vài tờ ngân phiếu. Chu sư phụ không kinh ngạc gì khi thấy chuyện quái dị như vậy. Thương nhân buôn bán có nhiều thủ đoạn giấu ngân phiếu lắm. Cái dương phụ này của ta đặt ở một bên của cái dương to. Đằng Thanh Sơn bỏ cái dương nhỏ ở một bên cái dương to, sắp xếp cẩn thận rồi nói: tốt lắm, mọi người bỏ trà khối vào đi. Bên trái cái dương lớn này bỏ ít trà khối một chút, sau này ta sẽ bỏ quần áo vào. Bên phải cái dương to thì bỏ nhiều trà một chút. Dạ. Người của hiệu trà lập tức bắt đầu bỏ từng trà khối vào. Đằng Thanh Sơn cũng tùy ý lấy ra một khối, xé bao giấy, móc ra một chút trà vụn. Tử Nha trà khối này là thứ trà rất tốt. Chu sư phụ rất hợp tác, nhanh chóng pha trà. Pha một ly, Đằng Thanh Sơn nhấm nháp một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu. Muốn giải trang thành một thương nhân, tự nhiên từ đầu tới đuôi đều phải làm sao cho giống. Chương 247: Luyện trên lưng ngựa. 10 khối trà xếp vào một lần, rốt cục 800 khối trà được xếp vào hai cái dương. Do dàn đều ra, hai cái dương này cũng không phải là quá lớn, thậm chí còn không cần dùng sắt đặc chế làm đai, trông rất đơn giản. Hai cái dương được treo hai bên lưng con xích hỏa mã. Xích hỏa mã cùng cấp bậc với ô văn mã của Cư Nghiên Tông. Khi hát sắp quân hành quân, ô văn mã một thân trọng giáp còn phải chở thêm quân sĩ một thân trọng giáp nữa. Toàn bộ cộng lại cũng phải vài trăm cân, ô văn mã vẫn có thể chạy như bay. Con xích hỏa mã gần ngàn lượng bạc, mang hai cái dương bên lưng rất nhẹ nhàng. Chu sư phụ, không cần tiễn. Đằng Thanh Sơn cười rồi chắp tay từ biệt, nhảy lên con xích hỏa mã. Xích hỏa mã cất bước nhẹ nhàng rời khỏi hiệu trà Thanh Dương. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa tây thành Hoa Thành. Sáng sớm mùa đông, gió rét lạnh thấu xương, nhưng tất cả các thương nhân và hộ vệ đều tụ tập đầy đủ tại đây. Người đủ rồi, xuất phát. Một tiếng hô to, đội ngũ mấy trăm thương nhân liền tiếp tục hành trình. Đằng Thanh Sơn và mấy người lão trương, Hắc Tử vẫn tiếp tục đi cùng nhau thành một đoàn. Tần Nguy, ngươi không mua nhiều trà khối lắm nhỉ? Lão Trương đánh giá một chút hai cái dương của Đằng Thanh Sơn. Cái dương không quá lớn. Loại thế? Loại nào thế? Tam phẩm, nhị phẩm hay là nhất phẩm? Nhị phẩm thôi, Đằng Thanh Sơn cũng không giấu giếm. Nhị phẩm sao? Hắc Tử bên cạnh xen vào. Tần ca, ngươi điên rồi. Hai cái dương như vậy cũng gần ngàn cân. Như vậy hàng hóa cũng phải gần vạn lượng bạc. Nếu có thể vận chuyển đến Yên Châu, tối thiểu có thể bán được 10 vạn lượng bạc. Chậc, chậc. Một chuyến cũng bằng ta buôn 20 chuyến. Chuyến buôn này mà có lời, phòng trừng Tần ca sau này sẽ được hưởng phúc rồi. Thương nhân có con mắt rất đặc biệt, chỉ cần nhìn hai cái dương là có thể đoán được đại khái trọng lượng. Đằng Thanh Sơn cưỡi xích hỏa mã đi từ từ. Tốc độ đội buôn quả là không có áp lực gì với xích hỏa mã cả. Một đường đi tới, nếu đi theo đội buôn quả là khá an toàn, nhưng phải nộp không ít bạc. Đi lại như thế này, ta tối thiểu cũng mất 2 vạn lượng bạc. Hơn nữa, còn bỏ tiền mua hàng hóa nữa, cộng lại cũng phải 3 vạn lượng. Ta hao phí 1 năm để đi, xem ra lời lãi cũng không đáng kể. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Tên cổ hói cũng cười hà hà. Muốn kiếm tiền, phải mạo hiểm. Trà khối này nếu buôn tới Đại Thảo Nguyên, đảm bảo có lời to. Lão Trương cảm thán. Trên Đại Thảo Nguyên bây giờ quá loạn, hơn nữa gặp phải mã tặc Thảo Nguyên, chính là muốn chạy trốn không thoát. Đằng Thanh Sơn cũng cười cười. Dọc theo đường đi, mọi người cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện, đại đa số đều là dưỡng thần và giữ thể lực. Đường đi rất dài làm người ta rất mệt. Hả? Tai Đằng Thanh Sơn chợt máy động, rồi nhìn về phía xa xa phía trước, nơi đó có cường đạo mai phục. Hắn không lo lắng chút nào, bởi vì dọc theo đường đi, đoàn của hắn gặp cường đạo cũng không phải một hai lần. Đám thương nhân buôn bán đường xa sớm có kinh nghiệm ứng phó rồi. Một lát sau, ha ha, theo tiếng cười sang sảng, vô số mã tặc cầm trong tay đủ thứ cung cứng, dao bén chợt hiện thân. Còn có không ít mã tặc cầm trường thương cùng nhau vọt tới. Trên quan đạo hình thành một thế trận chỉnh tề, cả một khúc đường bị chặn cứng. Lập tức đội ngũ thương nhân lập tức dừng lại. Quả không ít người, có tới cả ngàn người. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn đảo qua, trong lòng đã có phán đoán. Phù, lại là mã tặc. Hắc Tử thấp giọng chửi thầm. Nếu không có mã tặc, lão tử mỗi lần cũng lời không ít. Ngay lúc này, người tổ chức đội buôn cất cao giọng. Lam Nhị đưa ra, chúng ta cũng kiếm ăn, thỉnh cầu nhường đường. Chút ngân phiếu này coi như biếu các vị uống trà. Đồng thời, có một tên hộ vệ lập tức cầm một xấp ngân phiếu đi. Cầm một xấp ngân phiếu đi về thủ lĩnh đám mã tặc. Thủ lĩnh đám mã tặc là một chàng hán mũi đeo vòng sắt. Hắn nhận ngân phiếu, lật qua lật lại một chút. Ngô lão đầu, thủ lĩnh mã tặc cười khẩy. Dạo này mọi người không ổn lắm. Nửa tháng trước, lão tử chết mất không ít huynh đệ. Bây giờ, cả nhà già trẻ đều phải chiếu cố. Do đó cần nhiều tiền. Thế nên, bây giờ phí qua đường lên giá rồi. Ở đây là 5.000 lượng ngân phiếu. Các người chỉ cần đưa thêm 3.000 lượng ngân phiếu là ta tha cho các ngươi đi. Ngay lập tức đội buôn ồn ào như cái chợ. Số bạc này là do tất cả thương nhân góp vốn, cũng mời rất nhiều hộ vệ. Dọc đường cứ nộp tiền mãi cho đám đại mã tặc thì quả là khó khăn. Lam Nhị đứng ra, người tổ chức cao giọng nói. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Các người thu gắt quá, chúng ta buôn bán không còn lời nữa. Sau này mọi người cũng sợ không dám đi đường này. Phòng trừng phải đi đường vòng rồi. Như vậy, Lam Nhị đứng ra, chúng ta sẽ đưa thêm 1.000 lượng bạc. Mọi người đều nhượng bộ một bước, được không? Chúng ta cũng có giao tình không phải một lần, hai lần mà. Lập tức đám hộ vệ của đội buôn đều cẩn thận đề phòng. Thủ lĩnh mã tặc nheo mắt lại rồi cười lạnh. Được, nể mặt ngươi. Lúc này đội buôn lại đưa thêm 1.000 lượng ngân phiếu. Tên thủ lĩnh mã tặc ra lệnh một tiếng, tất cả mã tặc lập tức nhường đường. Lúc này đội buôn mới tiếp tục tiến bước. Lên giá, lên giá, lên cái đầu. Cô hỏi thấp giọng trì thầm. Họ lên giá như vậy, làm cho hàng bán của chúng ta cũng phải lên theo. Việc làm ăn của chúng ta sau này càng ngày càng khổ sở. Trở về cần phải thương lượng chuyện giá cả. Không lên giá thì sau này không còn cách nào làm ăn được nữa. Lão Trường cũng nói. Đám thương nhân này cũng chia cấp bậc, giống như đám buôn muối Dương Châu. Lập nên cửa hàng lớn, luôn luôn có hàng cung cấp. Lúc đi buôn chuyến cũng gặp không gặp phải những chuyện nguy hiểm quá lớn. Họ có rất đông hộ vệ tinh anh bảo vệ. Hơn nữa, đại đa số bang phái mã tặc cũng không dám trêu vào họ. Còn đám người lẻ loi như Đằng Thanh Sơn, thuộc loại thương nhân độc lập, giá thành vận chuyển hàng hóa cũng cao, kiếm tiền cũng ít hơn. Trời trong vạn dặm, Đằng Thanh Sơn cưỡi con xích hỏa mã cùng đội buôn tiến bước. Bây giờ, điều ta cần làm là phải đạt tới chân ngã chi cảnh, rồi đề cao tới trình độ phản pháp quy chân. Chỉ cần cảnh giới có thể vượt qua tiên thiên thực đan, với sức mạnh thân thể của ta, ta không sợ tiên thiên kim đan cao thủ nữa. Lần này, Đằng Thanh Sơn tiến về Bắc Hải xa xôi, thời gian cưỡi ngựa sẽ rất lâu. Do đó, ngoại trừ buổi tối luyện tập tam thể thức trong vòng tối ra, phần Đằng Thanh Sơn tu luyện chủ yếu chính là tu luyện trên ngựa. Cảnh giới đề cao, kỳ thật chính là đề cao thần. Đằng Thanh Sơn còn nhớ rõ những lời của Vũ Hoàng, bởi vì thần được đề cao thì tự nhiên có thể đạt tới cảnh giới chân ngã, cuối cùng đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Trong bí tịch, một vài người dùng phương pháp viết chữ, vẽ tranh, kỳ thật cũng đều là dưỡng thần, làm cường đại thần của mình. Năm gần 17 tuổi, về mặt thần, hắn đã có thể đạt tới đỉnh cao nhập vi rồi. Cả sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng cũng phải tới 30 tuổi, thiên tài hạng phẩm trần cũng 16 tuổi mới đạt tới tiên thiên. Kỳ thật, nói về mức độ cường đại của thần, khi mình 16 tuổi, tuyệt đối vượt qua hạng phẩm trần cùng tuổi. Chỉ là nội kinh mình chưa đến cực hạn, mãi mà không đột phá. Một khi đạt tới tiên thiên hư đan, cảnh giới nhập vi đã đạt tới đỉnh cao. Chỉ một bước là tới chân ngã chi cảnh. Đạt tới thiên thiên, khó tăng lên nhất chính là thần. Còn từ khi sinh ra cho tới bây giờ, thần của Đằng Thanh Sơn được đề cao với tốc độ quả là hãi nhân. Đằng Thanh Sơn cho rằng thần của kiếp trước có thể nhập tới kiếp này. Kiếp này hắn có thêm một phần ký ức kiếp trước. Sở dĩ thần của ta tăng lên nhanh hẳn là có liên quan với hình ý quyền. Đằng Thanh Sơn thầm phán đoán, bất luận là vẽ tranh, viết chữ hoặc các phương pháp khác đều là tu luyện tâm tính, làm cho tâm dung hợp với thiên địa, phù hợp với thiên địa. Như vậy, thần mới có thể tăng trưởng từ từ. Còn người bình thường, thần chẳng những không tăng trưởng, ngược lại còn không ngừng bị tiêu hao. Khi ta luyện tam thể thức, mỗi lần đều đắm chìm vào âm dương tương tể, cảm giác thành một khối. Hiển nhiên, đạt tới cảnh giới tông sư nội gia quyền, thể ngộ tam thể thức, thì mức độ đề cao thần cũng sẽ rất tốt. Vì hiểu được điểm này, Đặng Thanh Sơn mỗi buổi tối đều luyện tập tam thể thức. Hắn chỉ cần tĩnh tọa nghỉ ngơi vẻn vẹn 2-3 canh giờ là ổn. Vẽ tranh, viết chữ, du lịch khắp núi sông, sở dĩ đều có thể làm cường đại thần là vì vẽ tranh, viết chữ, nếu đạt tới cảnh giới cao thâm, đều có thể cả người đều nhập vào đó. Tâm linh phù hợp với thiên địa, còn vào Nam ra Bắc, xem núi cao, xem sông suối, cũng sẽ khiến cho tâm linh con người mấy động, tâm linh dung nhập vào thiên địa. Nói đúng ra, vô luận vẽ tranh, viết chữ, đánh đàn, ca hát, vân vân, đạt tới cảnh giới cao thâm, hẳn đều có thể phù hợp với thiên địa, làm cho thần trở nên càng ngày càng mạnh. Vậy, cưỡi ngựa đạt tới cảnh giới cao thâm cũng có thể làm cho thần trở nên cường đại. Theo Đằng Thanh Sơn, vạn pháp đều tương thông. Vạn pháp đều tương thông. Tăng cường thần không phụ thuộc ở phương pháp, mà quan trọng là nó có thích hợp hay không. Tỷ như tam thể thức, cho dù muốn giảng cho đám tiên thiên kim đan Sa Cát Nguyên Hồng, Cổ Ung, thì những người này lại không biết gì về nội gia quyền. Tam thể thức nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng những cường giả khác căn bản không thể nhận thức được ý cảnh ẩn chứa trong đó. Còn vẽ tranh, Sa Cát Nguyên Hồng có thể dựa vào nó mà cường đại thần của mình. Đối với Sa Cát Nguyên Hồng, đó là phương pháp tốt, nhưng đối với Đằng Thanh Sơn, căn bản vẽ tranh là vô dụng. Do đó, cường đại thần không có biện pháp tốt nhất, chỉ phương pháp thích hợp nhất. Tam thể thức cũng rất thích hợp với Đằng Thanh Sơn. Nên bây giờ, Đằng Thanh Sơn cũng cố gắng nghiên cứu cách tu luyện trên lưng ngựa. Từ khi gia nhập đội buôn, Đằng Thanh Sơn vẫn suy nghĩ không ngừng, mãi tới bây giờ. Đã suy nghĩ nửa tháng rồi, cưỡi ngựa cách nào để tâm linh dung hợp với thiên địa hơn. Đằng Thanh Sơn cưỡi ngựa có thể nói là nhân mã hợp nhất, toàn thân cơ bắp của hắn và thân ngựa đều hoàn toàn phù hợp, có vẻ rất hoàn mỹ. Cho dù như thế, Đằng Thanh Sơn cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thể bất chợt nắm bắt được luồng ý cảnh kia. Tích tắc, tích tắc, xích hỏa mã chậm chậm bước đi. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, người và ngựa tựa như một khối. Xác chết, nhiều xác chết quá, ở đây không ít người chết. Cả đội buôn đột nhiên huyên náo. Tần ca, nhanh, chúng ta đến xem thử có chuyện gì. Hắc Tử hô. Đằng Thanh Sơn trong trạng thái nhân mã hợp nhất ồ lên một tiếng, như một phản xạ có điều kiện, cơ bắp chân chợt có một chấn động truyền lại. Xích hỏa mã lập tức tăng tốc. Vừa rồi ta làm gì? Đột nhiên Đằng Thanh Sơn bừng tỉnh. Đúng, là loại cảm giác này. Chính là loại này. Trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ về kinh hỉ. Hao phí gần nửa tháng, với sự khống chế thân thể của nội gia quyền tông sư, luôn luôn bảo trì nhân mã hợp nhất, suốt cục hắn đã tiến đến gần đến biên giới phương pháp tu luyện trên lưng ngựa. Chương 248: Kỹ tiến hồ đạo. Trên đường, đội buôn nhìn đống xác chết xì xào bàn tán. Nhìn bộ dạng, những người này đều là mã tặc, chúng đều bị một đao giết chết. Đám hộ vệ có kinh nghiệm vừa nhìn thi thể lập tức quay sang đám thương nhân chung quanh báo: 37 mã tặc, toàn bộ một đao mất mạng. Nhìn dấu vết là cùng một đao, kẻ giết người hẳn là chỉ một người. Đằng Thanh Sơn cùng liếc mắt nhìn, cũng nghĩ giống như tên hộ vệ đó. Chết là đúng, mã tặc ham ăn miếng làm, chỉ muốn cướp giật bắt người cướp của, đụng phải đồ cứng cựa rồi. Hắc Tử mắng, đám thương nhân luôn luôn đối lập với mã tặc, trong mắt cường đạo mã tặc, đám thương nhân chính là dê béo. Người này có đao pháp thật lợi hại, một địch 37, mà đều một đao là lấy một mạng, sợ là có thực lực địa bảng. Nếu người đó tới hộ vệ đội buôn chúng ta thì quả quá tốt. Lão Trương cảm thán, phía trước ban đền tiền kêu gọi, đi nhanh lên. Đám thương nhân bu vào xem náo nhiệt cũng lập tức nhanh chóng lên ngựa, lại tiếp tục hành trình. Đội buôn thẳng tiến, còn Đặng Thanh Sơn cưỡi xích hỏa mã, cảm giác như về lại nhà xưa. Hồi xưa, nếu ta muốn ngựa tăng tốc, ta phải thúc vào bụng ngựa. Còn vừa rồi, cảm giác này dường như xích hỏa mã chính là một bộ phận của chân ta, của thân thể ta. Tỉ như nếu một người phải đi, sẽ có một lực lượng rất tự nhiên từ eo truyền xuống tới đùi chân, đẩy thân thể đi từng bước một. Rất tự nhiên, vừa rồi cũng rất tự nhiên, sức mạnh từ cơ bắp của Đặng Thanh Sơn truyền vào xích hỏa mã, làm cho xích hỏa mã tiến bước nhanh hơn. Chính là loại cảm giác này. Lúc trước nhân mã hợp nhất chính là thuật khống chế ngựa hoàn mỹ. Còn điều ta muốn tu luyện trên lưng ngựa không phải là khống chế, mà là con chiến mã này phải trở thành một bộ phận thân thể ta. Tâm niệm vừa động, lập tức có thể tự nhiên khống chế, giống như một phản xạ có điều kiện. Đặng Thanh Sơn đắm chìm vào việc làm như thế nào để có thể dựa theo hình ý quyền khống chế chiến mã. Theo thời gian trôi qua, kỹ xảo của Đặng Thanh Sơn cũng tăng lên. Đặng Thanh Sơn từ từ tiến vào một loại cảnh giới khó lường. Tựa hồ cả người hắn biến thành một con ngựa. Trong lúc không ngừng đi tới, hắn cảm thụ được bốn cái chân, thậm chí còn từ bốn chân cảm nhận được thiên địa chung quanh. Loại cảnh giới kết hợp tất cả mọi thứ này làm cho Đặng Thanh Sơn thấy mê say. Hắn có cảm giác rất giống như khi luyện tập tam thể thức. Mặc dù không rõ ràng như tam thể thức, nhưng loại trạng thái đắm chìm này bây giờ cũng không phải lúc có lúc không nữa. Dừng. Tiếng hô vang lên. Lập tức, mọi thước ngựa trong đội buôn có lắm ngựa này đều nhất nhất dừng lại. Đặng Thanh Sơn cũng dừng lại rất tự nhiên. Sau đó hắn mở mắt, sạng rỡ cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỵ tiến hồ đạo, kỵ tiến hồ đạo, nguyên lai là như thế. Ta đã sớm đạt đến đạo, nhưng lại ngây thơ không biết. Kỵ tiến hồ đạo, đạt đạo khi kỹ thuật phát triển." Suốt cục, Đặng Thanh Sơn đã hiểu do đâu mà việc vẽ tranh, viết chữ và việc hán luyện tam thể thức đều có thể làm cho tâm linh phù hợp với bản thể thiên địa đích thực. Bản chất sự việc chính là kỵ tiến hồ đạo. Khi tài nghệ đã tinh diệu tới đỉnh cao, tỉ như chuyện bào đinh mổ bò, trong lịch sử kiếp trước, trong mắt vị đồ tể mổ bò, một con bò đã không phải là một con bò, mà là khung xương và nhiều bộ phận thân thể. Hắn có thể dễ dàng xẻ một con bò thành từng mảnh. Hắn không cần suy nghĩ dùng khí lực ra sao, kích cỡ đao, dùng tay ở đâu, vân vân. Bởi vì tất cả đều thuận theo tự nhiên, đều là nước chảy mây trôi cả. Khi vào tay hắn, việc mổ bò đã trở thành đạo. Tài nghệ không ngừng nâng cao, tiến bộ hơn nữa chính là đạo rồi. Kỹ tiến hồ đạo. Vẽ tranh tối thiểu phải có cơ sở đầu tiên về vẽ tranh, sau đó tài nghệ càng ngày càng cao. Về sau, thậm chí việc vẽ tranh còn không cần chú ý tới bút vẽ, giấy mực nữa. Chỉ cần tâm linh đắm chìm vào đó là có thể dựa vào việc vẽ tranh đem phẫn nộ, mừng rỡ hoặc đau thương trong tâm linh qua bút vẽ mà họa nên. Tới cảnh giới như thế đã là đạo rồi. Đặng Thanh Sơn cũng như thế. Từ 12 thức hình ý, tới ngũ hành quyền, rồi tới tam thể thức. Kỳ thật bản thân tam thể thức có chiêu thức rất đơn giản, nhưng trong nó ẩn chứa đạo. 12 thức hình ý, ngũ hành quyền, đó là rèn luyện kỹ, đạt đến mức tận cùng. Ngũ hành quyền cũng có thể ẩn chứa đạo. Còn tam thể thức chính là bổn nguyên của hình ý, nó ẩn chứa hình ý chi đạo. Cưỡi ngựa cũng như thế. Tông sư nội gia quyền có thể khống chế cơ bắp thân thể đạt tới viên mãn. Cưỡi ngựa là có thể nhân mã hợp nhất rất dễ dàng, nhưng phải cố ý. Bất luận là đồ tể mối trâu, vẽ tranh, luyện tập tam thể thức, một khi đã cố ý cũng sẽ lạc vào hạ thừa. Vì Đặng Thanh Sơn sớm đã hình thành cảnh giới, một khi ngộ ra, việc cưỡi ngựa cũng trở thành nước chảy mây trôi. Đây là đạo vạn pháp tương thông. Ha, ha, may mà ta khống chế thân thể đạt tới đỉnh cao, có thể khống chế từng cơ bắp, gân cốt, da thịt. Do đó, về tài nghệ cưỡi ngựa, ta rất dễ dàng đạt đến mức tận cùng. Chỉ cần hiểu được tầng cuối cùng là có thể dung nhập vào thiên địa. Đặng Thanh Sơn cảm thấy thống khoái. Như thế, ban ngày ta tu luyện trên ngựa, buổi tối luyện tập tam thể thức. Như thế, sau này thần của ta sẽ được đề cao với tốc độ kinh người. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất nóng lòng. Không suy nghĩ nữa, Đặng Thanh Sơn nhìn về phía trước. Phía trước, bên cạnh quan đạo, có một gia đình ba người. Một dã nhân tóc dài tung bay, đi chân trần, mặc áo rách, bên hông lộ ra một chiến đao. Cũng áo quần rách nát như vậy là một phụ nữ gầy gò và một đứa con trai trông sơ sát. Làm hộ vệ, cho chúng ta hộ vệ, không ai có thể địch nổi. Phía trước vọng đến những tiếng kêu gọi. Tên dã nhân bắt nghe có điện, trầm giọng nói: "Ta làm hộ vệ cho các ngươi. Một ngày 10 lượng bạc, 10 lượng bạc một ngày, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai?" Không ít người bu vào: "10 lượng bạc, bình thường sơn dân một năm cũng chỉ kiếm được chừng đó. Ngươi một ngày đòi nhiều như vậy sao? Ha, ha, ngươi nghĩ rằng ngươi là cao thủ địa bàng à?" Đằng Thanh Sơn cũng rất hứng thú nhìn tên dã nhân đó. Dựa theo cảm giác của đằng Thanh Sơn, tên dã nhân này hẳn là một cao thủ. Nhưng vì sao lại thê thảm như vậy? Mình y nhếch nhác: "Thì không sao, đến cả thê tử và nhi tử cũng thảm như vậy. Các ngươi xem." Nắm tay dã nhân dừ dừ đám hộ vệ: "Bất kỳ hộ vệ nào, nếu có ai tiếp được ta ba chiêu, ta bỏ đi ngay." Gã vừa nói xong, đám hộ vệ ồ lên. Trong đội ngũ mấy trăm thương nhân, đám hộ vệ chiếm hơn phân nửa. Ngoại trừ một vài hộ vệ được những thương nhân mời riêng, còn có cả một đội hộ vệ lớn hơn do đội buôn cùng nhau mời. Ba chiêu, tên này quả mạnh miệng, hay là chỉ biết dọa người? Cả đám ồ lên. Mặc dù đám hộ vệ đều cười, nhưng chẳng một ai tiến lên. Bởi vì mọi người biết, trên Cửu Châu đại địa cũng rất có thể phát sinh một nhân vật lợi hại. Bình thường họ không xuất đầu, nếu họ đã xuất đầu thì hậu quả chẳng hay ho gì. Hừ, tên dã nhân cười lạnh một tiếng, tay phải cầm lấy chuôi đao. Choang, cả đám hộ vệ chỉ miễn cưỡng thấy được một đạo hắc quang. Đến khi hắc quang tiêu tán, chiến đao tên dã nhân đã tra vào vỏ. Trời ơi, đám hộ vệ khiếp sợ. Đã thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố, một người không nhảy qua được, sâu 6-7 trượng. Một thanh niên chiến đao không dài hơn 4 thước, nhưng bổ ra một hố sâu 6-7 trượng. Hiển nhiên, tốc độ chiến đao quá nhanh, thậm chí còn sinh ra cả lưỡi khí, xé rách mặt đất. Cao thủ, đám hộ vệ nhất thời hiểu ra, lúc này đã gặp phải cao thủ lợi hại rồi. 10 lượng bạc một ngày, từ hôm nay trở đi, ngươi là hộ vệ của đội buôn chúng ta. Lập tức, gã tổ chức kêu ầm lên: "Cao thủ như thế, một ngày 10 lượng thôi à? Đến cả 100 lượng bạc chỉ sợ cũng rất khó mời được." Ừ, tên dã nhân nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, hắn thấy bên cạnh đằng Thanh Sơn có một chốt ngựa kéo xe. Hắn bèn ôm hài đồng chạy đến chiếc xe, bế hài tử đặt vào. Người phụ nữ mặc y phục rách nát cũng chạy tới, cùng ngồi lên xe kéo. Cuối cùng, tên dã nhân nhảy lên ngựa. Đội buôn lại một lần nữa xuất phát. Là một cao thủ, trong thiên hạ sao lại xuất hiện nhân vật như thế nhỉ? Chỉ riêng nói về đao pháp, hắn không hề thua kém với Lôi Thần đao Ngô Việt mà ta thấy lúc trước. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Người khác không thấy rõ, nhưng đằng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã rành mạch. Tên dã nhân này là một nhân vật lợi hại. Lúc nãy, trên con đường này, bọn ta phát hiện một số xác chết. Có phải là do tên dã nhân này giết không? Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Thôi, không quan tâm nữa. Mặc dù tên dã nhân làm cho đám hộ vệ sợ hãi, nhưng đằng Thanh Sơn vốn một mình có thể một chiêu giết chết cường giả tiên thiên thực đan. Tên dã nhân chỉ làm hắn thấy hứng thú thôi. Lại một lần nữa, đằng Thanh Sơn đắm chìm vào cảm giác cưỡi ngựa. Vừa cảm giác cả một khối hòa nhập, cả linh hồn đằng Thanh Sơn tựa hồ như đang hoan hô. Thời gian một ngày đã trôi qua. Ở Dương Châu, Thanh Hồ. Lúc chạng vạng, gió lạnh gầm rú, Thanh Hồ gợn sóng cuồn cuộn, nhưng vẫn có một con thuyền xé nước đi tới. Đan thần, với thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành trung kiên của Thanh Hồ đảo ta. Thế mà, sao ngươi lại lựa chọn xuất môn để làm hộ pháp nhỏ nhoi ở một thành bên ngoài? Một lão giả và một thiếu niên áo đen đang khoanh chân ngồi đối diện trên thuyền. Thiếu niên áo đen này chính là Diêm Đan Thần, người năm đó được đằng Thanh Sơn cứu. Lão già nhìn đệ tử trước mắt, thầm than. Từ sau khi đệ tử bị cửa nát nhà tan, tâm tình hắn đại biến, chuyên tâm vào việc tu luyện. Hơn nữa, thiên phú cũng cực cao. Trong quá khứ, hắn không chăm chú rèn luyện vì bị cuốn vào việc buôn bán của gia tộc. Còn bây giờ, toàn thân đều nhập vào việc tu luyện, tốc độ đề cao cực kỳ kinh người. Hơn nữa, khuôn hắn vĩnh viễn không bộc lộ điều gì, cùng với sát khí ẩn hiện trên nét mặt, làm rất nhiều đệ tử cùng thế hệ hơi sợ hãi tên Diêm Đan Thần này. Sư phụ, tu luyện nội kinh cần có thời gian, gấp là không được. Đệ tử tu luyện ở Thanh Hồ Đảo hoặc tới Vũ Châu Thành tu luyện cũng không khác gì nhau. Hơn nữa, đệ tử cảm giác kiếm pháp của đệ tử cũng đạt tới mức đột phá rồi. Đệ tử cũng nên đi nơi khác xông pha có lẽ sẽ tốt hơn. Diêm Đan Thần lạnh lùng đáp. Ờ, lão già cũng gật gật đầu. Ngươi không được buông lỏng việc tu luyện là được rồi. Còn nữa, ngươi đi Vũ Châu, làm hộ pháp ở đó, quản lý tin tức tình báo, gần đây cũng không có đại sự gì. Chỉ có việc đuổi giết Đằng Thanh Sơn là có điều trọng yếu. Nếu Đằng Thanh Sơn chạy trốn từ Vũ Châu, ngươi phải hao phí nhiều thời gian một chút. Nhưng Cửu Châu đại địa khá rộng, xác suất Đằng Thanh Sơn chạy tới Vũ Châu là không nhiều. Ngươi cứ an tâm mà tu luyện. Dạ, Diêm Đan Thần gật đầu đáp. Ừ, Đan Thần, bây giờ tiên thiên cường giả trong đảo tổn thất không ít. Cảnh giới kiếm pháp của ngươi đã rất cao, lo cố gắng nhé. Cố gắng trước 30 tuổi đạt tới tiên thiên. Lão già căn dặn. Dạ, sư phụ. Diêm Đan Thần vĩnh viễn giữ bộ mặt lạnh lùng. Thuyền đi vào hồ nước âm u, rồi Diêm Đan Thần cũng đi khai thanh hồ đảo, tiến về Vũ Châu, trung tâm của Cửu Châu đại địa. Điền cố về Bảo Đinh, Thu Giang, Nguyễn Duy Cần dịch. Bảo Đinh, mổ bò cho Văn Huệ Quân. Lúc ra thịt, điệu bộ của tay động, của vai đưa, của chân đạp, của gối chạm, tiếng da xương lìa nhau, tiếng dao cạo cắt đều trúng cung bụng, hợp với điệu mùa tăng lâm, với bài nhạc kinh thủ. Văn Huệ Quân nói, hay thật, nghệ thuật đến đó là cùng. Bảo Đinh buông dao, thưa rằng, cái chỗ ưa thích của thần là đạo. Ban sơ, lúc ra thỉnh một con bò, chỗ mà thần chỉ thấy mà thôi. À, là con bò. Về sau 3 năm, thần không còn thấy con bò nữa. Bây giờ, thần không dùng con mắt để nhìn, mà dùng cái thần để xem. Ngũ quan dừng lại, mà thần thì muốn đi. Nương theo thiên lý, tách các gân lớn, lùa các khớp lớn. Nhân chỗ cố niên của nó mà cắt, bắp thịt còn không sắt qua, huống chi là khớp xương to. Người biết thường mỗi tháng thay dao một lần vì họ chặt. Nay con dao của thần đã dùng 19 năm, số bò mổ có trên 1000 con, vậy mà dao như mới mài xong. Các khớp xương kia có lẽ có kẽ hở, mà lưỡi dao này thì mỏng. Lấy cái bề mặt của con dao mà đưa vào chỗ kẽ thì rộng có thừa, vì vậy mà lưỡi dao đã dùng 19 năm nay vẫn còn sắc như mới mài. Tuy nhiên, mỗi khi gặp những chỗ gân xương sát nhau, cảm thấy khó làm, thì thần phải nhìn kỹ, hành động chậm lại. Con dao cử động một cách rất nhẹ nhàng, thế mà thịt lại đứt và rơi xuống như bùn rơi xuống đất. Bây giờ, thần cầm dao đứng yên, ngày nhìn bốn phía, đắc ý vì được con dao tốt, rồi đem cất nó đi. Văn Huệ Quân nói, hay biết chừng nào, ta nghe lời nói của Bảo Đinh mà hiểu được cái đạo dưỡng sinh. Bảo là người đầu bếp, ở đây lấy nghề làm họ. Đinh là tên của người đầu bếp, theo Chu Quế Diệu dẫn Thích Văn. Văn Huệ Quân tức là Lương Huệ Vương.